Tu La Vũ Thần, chương 1278, điên cuồng chém thần thể. Góc truyện audio.com, Sở Phong đột nhiên phản công mà đến, không chỉ có khí thế hung mãnh, thế công càng là cường hãn, cảnh này khiến Triệu Kim Cương ba người, đều là thất kinh, bị sợ không nhẹ. Giờ khắc này, bọn họ không dám có chậm trễ, phát động toàn lực cùng xuất thủ, hướng Sở Phong công kích mà đi. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể chiến không thể lui, nếu là đường đường ba vị thiên tứ thần thể liên thủ, đều bị Sở Phong đánh bại kia thật liền mất mặt mất đến nhà. Nguyên do, lúc này ba người bọn họ thế công dị thường hung mãnh, hầu như đem hết toàn lực của bọn họ. Có thể đối mặt ba người hợp lực công kích Sở Phong nhưng là ánh mắt kiên định, mặt mang vui vẻ kiên quyết nhưng mà lướt vào ba người hợp lực tạo thành vòng chiến bên trong. Cùng ba vị thiên tứ thần thể chiến đến một chỗ. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc hoa đào bay tán loạn kim quang bắn ra bốn phía, hỏa diễm quét ngang hư không lúc thiên tứ thần lực hiện ra hết thần uy. Nhưng Sở Phong, mặc cho hoa vũ kéo tới, kim quang công tới, hỏa diễm đốt tới, chỉ là thần dùng lôi đình, chân đạp hư không, thong dong tự nhiên, lại nhẹ nhõm ứng đối. Sở Phong lấy một địch ba, cũng là không rơi xuống hạ phong. Thật bất khả tư nghị, Sở Phong dĩ nhiên đem tu vi theo tam phẩm võ vương tăng lên tới thất phẩm võ vương, đồng thời còn bằng vào thất phẩm võ vương tu vi cùng ba vị thiên tứ thần thể giao chiến mà không rơi xuống hạ phong, cái này cũng vị miễn quá mạnh mẽ một chút, chẳng lẽ hắn cũng là thiên tứ thần thể hay sao? Không đúng, hắn kia lôi đình không có gây nên dị tượng, trái lại trực tiếp tăng cường tu vi tuy rằng. Vì thế trên xem không bằng thiên tứ thần thể, nhưng là bản chất tới xem, nhưng phải còn hơn thiên tứ thần thể, nói như vậy, Sở Phong nắm giữ lực lượng, chẳng phải là còn mạnh mẽ hơn thiên tứ thần thể. Trời ạ, này Sở Phong rốt cuộc là tại sao đường, trong thiên hạ làm sao sẽ hắn mạnh mẽ như vậy người? Chẳng lẽ, hắn đúng như vạn năm trước Thanh Huyền Thiên một dạng, là chú định muốn thành vi một đời nhân tộc đế vương tồn tại? Bốn người chiến kinh thiên động địa, mà mọi người vây xem, càng là thấy kêu sợ hãi liên tục vừa mừng vừa sợ. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, Sở Phong không chỉ có cường đại giới linh, này thực lực của tự thân lại cũng hung mãnh như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, không biết nhiều ít người trong cùng thế hệ, đối với Sở Phong bội phục là phục sát đất cũng không biết nhiều ít cao nhân tiền bối. Đối với Sở Phong là yêu ái có thêm ước ao Thanh Mộc Sơn, có thể tìm được đệ tử như vậy. Ba vị, các ngươi này thiên tứ thần lực cũng không gì hơn cái này, xác thực nhượng ta thất vọng a, còn có không có lá bài tẩy. Mau sáng ra đi, bằng không ta Sở Phong, sẽ phải giúp ba người các ngươi phóng phóng máu. Một phen kích đấu sau, Sở Phong châm chọc nói, ghê tởm, mà bị Sở Phong này trào phúng, Triệu Kim Cương ba người khí hai mắt phóng hỏa, sắc mặt chướng hồng, nhưng là ngoại trừ sinh khí, bọn họ nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì, lúc trước một phen giao chiến, bọn họ sớm liền toàn lực đánh ra, thời khắc này không chỉ có thả ra bọn họ kia độc hữu thiên tứ thần lực, càng là từng người tay cầm vương binh, lấy tăng cường thế lực của bọn họ. Có thể dù cho như vậy, nhưng cũng không cách nào thương đến Sở Phong mảy may. Đồng thời Sở Phong đến nay mới thôi, liền võ kỹ đều không vận dụng, càng là không có xuất ra vương binh. Theo bề ngoài tới xem, là có thể nhìn ra, Sở Phong căn bản là vô dụng đem hết toàn lực thế nhưng cho dù không có sử xuất toàn lực nhưng cũng có thể đưa bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay, cái này bảo hắn như thế nào cho phải. Bạch Sư Huynh, mau tới giúp chúng ta một tay chi lực cùng đem này Sở Phong đánh bại cũng tốt nhượng này Sở Phong biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Không biết làm sao lúc Triệu Kim Cương bắt đầu hướng Bạch Vân Tiêu cầu cứu. Chẳng lẽ nói, ba vị thiên tứ thần thể thực sự không phải là đối thủ của Sở Phong. Nghe được Triệu Kim Cương cầu giúp chi sinh sau, người vây xem nhất thời nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Triệu Kim Cương bọn họ có thể là chi trì không nổi, bằng không làm sao sẽ trước mặt. Mọi người cầu giúp, tới Bạch Vân Tiêu, hắn đứng ở chỗ này cũng là khó xử rất. Hắn thân là bát phẩm võ vương, cùng Sở Phong tu vi thật sự kém đầy đủ tam phẩm cảnh giới, cho dù hắn thắng Sở Phong, cũng là thắng không anh hùng. Thế nhưng, nếu là Sở Phong thực sự thắng Triệu Kim Cương đám người kia không chỉ là Triệu Kim Cương đám người mất hết thể diện, ngay cả hắn cũng sẽ mất hết thể diện. Tổng hợp lại suy nghĩ một phen, Bạch Vân Tiêu thủ đoạn nhất truyền kia vương binh đại thương liền giữ trong tay, cùng lúc đó, hướng về phía Sở Phong quát to một tiếng, Sở Phong, ngươi lại như vậy càn rỡ điên cuồng, muốn độc chiến chúng ta, ta đây Bạch Vân Tiêu, hôm nay sẽ giúp đỡ cho ngươi. Hắn những lời này rất là nổi bật chính là cho bản thân gia nhập vòng chiến tìm một lý do. Mà này nói ra sau, hắn cũng không do dự nữa, sách thương. Thả người, liền gia nhập vòng chiến bên trong. Tới thật đúng lúc, thấy Bạch Vân Tiêu rốt cục xuất thủ, Sở Phong dĩ nhiên cười lớn một tiếng, thủ đoạn nhất chuyển, rốt cục lấy ra bản thân phong ma kiếm, lại chủ động hướng Bạch Vân Tiêu chiến đi qua. Bá bá bá, Bạch Vân Tiêu lướt vào vòng chiến sau, song trường đong đưa thương ra như rồng, kia một căn vương binh trường thương, giống một cái hung mãnh giao long, một loại thế công của hắn đặc biệt hung mãnh. Cứ việc không có thi triển cường hãn võ kỹ, cũng không có thi triển thủ đoạn đặc thù, nhưng chỉ bằng vào này một cây vương binh trường thương, chiến lực của hắn đã vượt xa Đào Hương Vũ, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ ba người. Nhưng là, Sở Phong xuất ra phong ma kiếm sau, không chỉ có khí tức trở nên mạnh mẽ, chiến lực cũng là tăng lên cực lớn. Trong tay hắn phong ma kiếm, không như là nhất kiện binh khí, mà như là một đám ma quỷ, có thể cận chiến, có thể đánh xa, quả thực không gì làm không được. Sở Phong, ta Bạch Vân Tiêu vừa xuất thủ, liền không hề từ ngươi bừa bãi phần, chiến trường này, đã từ ta chúa tể. Bạch Vân Tiêu, một bên phát động mãnh liệt thế công, một bên trong tối nhục nhã Sở Phong, hắn có tất thắng Sở Phong nắm chặt. Mà đối với Bạch Vân Tiêu này khiêu khích nói, Sở Phong nhưng cũng không đáng trả lời, mà là lạnh lùng cười, sau đó dưới chân bước chân đột nhiên biến hóa, lại thi triển ra một loại đặc thù võ kỹ. Giờ khắc này, Sở Phong tốc độ cực nhanh, cả người đều là như mộng như ảo, phiêu hốt, dường như hắn tồn tại, nhưng cũng căn bản không tồn tại. Mà đây cũng không phải là bình thường võ kỹ, mà là một loại nhân cấm cấp thân pháp võ kỹ, gọi là nhân cấm huyễn quang quyết. Này nhân cấm Nguyễn Quang Quyết chính là Vũ Hóa Tông lão tổ tông lưu lại cấm kỵ võ kỹ này tuy là nhân cấm, nhưng phẩm chất cực cao. Sở Phong thi triển mà ra, tốc độ trong nháy mắt đề thăng gấp bội, cả người giống quang một loại tại đây phương khu vực tùy tâm sở dục, nhanh đến khủng bố, nếu không có nếu so với hợp lại, này nhân cấm Nguyễn Quang Quyết tốc độ ít kém một bậc bí kỹ Thanh Long Tật Hành Thuật. Bá bá bá bá bá. Thời khắc này, Sở Phong như quang tại trong bốn người xuyên qua, ngoại trừ Bạch Vân Tiêu ở ngoài, hầu như không người có thể thấy rõ phong động tác, có thể coi là Bạch Vân Tiêu có thể thấy rõ phong động tác nhưng cũng không bắt được Sở Phong, bởi vì hắn tốc độ dưới chân không có Sở Phong mau. Xùy, a, mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo sắc bén kêu thảm thiết tự Đào Hương Vũ phương hướng. Truyền đến, Định Mục nhìn đi mọi người đều là khuôn mặt đại biến, chỉ thấy Sở Phong kia phong ma đại kiếm tự Đào Hương Vũ cánh tay trái xẹt qua, nhìn thấy mà giật mình vết thương tái hiện lúc màu đỏ tươi huyết dịch cũng là bắt đầu tự nàng kia trắng nõn trên cánh tay của cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Muốn chết, mắt thấy, Sở Phong đã thương Đào Hương Vũ, Bạch Vân Tiêu quả nhiên là giận dữ tay cầm trường thương, liền hướng Sở Phong giết đi. Hắn cũng không phải là bởi vì Sở Phong đả thương Đào Hương Vũ mà nộ, hắn là bởi vì Sở Phong dĩ nhiên ở trước mặt của hắn, đả thương Đào Hương Vũ mà nộ. Hắn quan tâm cũng không phải là thật là Đào Hương Vũ an nguy, mà là hắn danh tiếng của mình. Thế nhưng, dù cho hắn đã giận dữ, lại vẫn như cũ cầm Sở Phong không có cách nào, tại đả thương Đào Hương Vũ sau, Sở Phong liền. Lần thứ hai lướt về phía Triệu Kim Cương cùng Tề Viêm Vũ. Sau đó Triệu Kim Cương cùng Tề Viêm Vũ lục tục bị Sở Phong đả thương, mà một phen tranh đấu sau, hai người thương thế đã có thể so Đào Hương Vũ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Triệu Kim Cương bị chém rớt một cái cánh tay, trên người đã trúng ba đao, toàn thân máu me đầm đìa. Mà Tề Viêm Vũ càng thảm, bị chém đứt hai chân một tay, ngay cả đầu cái lỗ tai cũng bị tước mất hai. Định Mục nhìn đi chính là một người toàn máu, hầu như đánh mất năng lực chiến đấu. Mà hết thảy này, đều phát sinh ở Bạch Vân Tiêu mí mắt, mỗi một lần hắn đều là dự đoán được Sở Phong động tác, biết Sở Phong muốn làm gì, thế nhưng hết thảy vẫn là chiếu cũ phát sinh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trời ạ, ta con mắt không nhìn lầm đi, chính mắt thấy đây hết thảy, đám người vây, xem bên trong, mọi người đều kinh sợ đến mức há to miệng, trong lòng chấn động quả thực khó mà nói nên lời. Đường đường ba vị thiên tứ thần thể, lại như triền bản trên thịt cá một loại chỉ có thể mặc cho Sở Phong thiết cắt, điều này thực quá khoa trương một chút. Đây cũng chính là tận mắt nhìn thấy, nếu là nghe bên cạnh người từng nói, bọn họ có lẽ đều sẽ không tin tưởng đây là thật. Nhưng này hầu như không thể nào một màn, lúc này lại cứng rắn phát sinh, cái này gọi là mọi người làm sao có thể không chấn kinh. Cách chương.